Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 542. Tiến nhập thiên đấu thành. 6 càng, sau 5 phút, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ liền từ vô tận triền miên trong dồn dập phục hồi tinh thần lại, mỗi người xa nhau đối phương, lại lẫn nhau y theo dựa chung một chỗ, ngồi ở cái ghế, lại cùng Tiểu Vũ nói giỡn trong chốc lát, nhớ tới ngực mình cái bọc kia có 1 vạn kim hồn tệ chữ vật giới chỉ. Lý Vô Ngạo liền không nhịn được vươn tiểu đi sờ soạn một. Có thể kết quả đây, Lý Vô Ngạo cũng là kinh hãi phát hiện. Lúc đầu ở trong ngực của mình thả hào hào trang bị 1 vạn kim hồn tệ chữ vật giới chỉ đã không có. Lúc này, Lý Vô Ngạo là lại càng hoảng sợ, vội vã nhảy dựng lên. Cặp mắt Serenian cùng Rinnegan cùng nhau mở ra, hướng phía 4 phía cha nhìn sang, làm phát giác xe cũng không có cái kia miếng chữ vật giới chỉ lúc. Lý Vô Ngạo một mạch có một cảm giác muốn khóc trào trong lòng. Đây chính là 1 vạn kim hồn tệ a, còn mụ nó, nhưng là có thể ở bên trong mua được một cái nhà đại hình biệt thự tài phú a. Lý Vô Ngạo đưa ánh mắt về phía bên cạnh Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn. Hai nàng đều là cố nén cười, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thờ ơ, Tiểu Vũ tỷ, Độc Cô tỷ tỷ, các ngươi thấy ta cái kia miếng chữ vật giới chỉ rồi không? Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn, tràn ngập mong đợi hỏi, gặp qua a, ngươi nói chính là cái này chứ? Tiểu Vũ mỉm cười, sờ tay vào ngực, Từ Hoán Khê cho nàng tiền trong túi, đem cái kia miếng chữ vật giới chỉ cho lật xuất hiện. Cầm nơi tay, nhìn cái viên này ở Tiểu Vũ ngọc thủ chi, ngân quang lóng lánh, sáng lóa chữ vật giới chỉ. Lý Vô Ngạo một con trai kích động không thôi, nói ra, Tiểu Vũ tỷ, ngươi thật sự là quá tốt, ta cũng biết, đồ của ta, ngươi một ngày nhặt được, sẽ giúp ta đứng lên, chuẩn bị giao cho ta. Hì hì, Lý Vô Ngạo cười hì hì, liền vươn tay nhỏ bé, muốn đem này cái đựng 1 vạn kim hồn tệ chữ vật giới chỉ cho lấy đi. Đáng tiếc. Tiểu Vũ cũng là ngang Lý Vô Ngạo liếc mắt, một con trai đem ngọc thủ rụt trở về, đều xem trọng mới đem cái này miếng chữ vật giới chỉ chứa ở trong túi. Đem cái túi lại bỏ vào trong lòng, Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, thấy hắn thần sắc xấu hổ đứng ở nơi đó. Tiểu vươn tay ra không phải, lùi về cũng không phải, không khỏi cười khanh khách đứng lên. Lúm đồng tiền như hoa, Vô Ngạo đệ, hì hì, ngươi cái này 1 vạn kim hồn tệ, ân, về sau liền do Tiểu Vũ tỷ bảo quản, ngươi yên tâm được rồi, ngươi muốn tốn bao nhiêu, liền từ Tiểu Vũ tỷ nơi đây cầm, một lần cho ngươi lái tiêu bao nhiêu đều được. Tiểu Vũ vươn ngọc thủ, vỗ vỗ có chút phồng lên ngực nhỏ, mỉm cười nói, ho khan khục. Nếu Tiểu Vũ tỷ nói như vậy, vậy cứ quyết định như vậy. Lý Vô Ngạo trong lòng có khổ khó nói, chỉ phải nở nụ cười nói ra, về sau ta nếu như thiếu tiền, liền từ Tiểu Vũ tỷ cái này lý thủ. Đúng vậy, đúng vậy, quấn ở Tiểu Vũ tỷ thân. Tiểu Vũ khẽ cười một tiếng, nói rằng, Lý Vô Ngạo bất đắc dĩ gật đầu, khóe miệng cũng là kéo kéo, thầm nghĩ. Nhìn ngươi tư thế, nơi nào giống như là giúp ta quản lý túi tiền a? Rõ ràng lừa gạt, trực tiếp đem túi tiền của ta nuốt mất. Ô ô, 1 vạn kim hồn tệ a. Đây chính là ta bắt lấy lúc đầu nghĩ tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện cùng này công chúa. Quận chúa nhóm thuê phòng tiền a. Ô ô, cái này Tử Phao Thang, bên cạnh Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ. Cái này một đại nhất tiểu hai cái thiên tiên một dạng mỹ nữ. Thấy vào giờ phút này Lý Vô Ngạo, ngồi ở chỗ kia phàn nàn khuôn mặt tuấn tú, đều là nhịn không được nhẹ giọng cười duyên đứng lên. Lập tức trong lúc đó, hai nàng tiếng cười như chuông bạc, quanh quẩn ở toàn bộ mã xa bên trong. Kỳ âm bên ngoài vận, giống như tiếng trời, nhưng mà, Lý Vô Ngạo nhưng là không có bao nhiêu tâm tình thưởng thức. Dù sao cũng là một vạn kim hồn tệ a. Mã xa mặt đường bay nhanh, qua 2 giờ sau đó, ở đêm rất khuya, rốt cục đi tới Thiên Đấu Thành. Tiểu Vũ xuất ra túi tiền, trả hết tiền sau đó, giống như Lý Vô Ngạo, Độc Cô Nhạn cùng đi mã xa, hướng phía cửa thành đi tới. Bởi bây giờ không phải là chiến loạn niên đại, cho nên Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn 3 người đi vào Thiên Đấu Thành, cũng không có chịu đến thủ môn quan ngăn cản, rất là thoải mái mà liền tiến vào. Làm Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn 3 người đi qua một chỗ rậm rạp thị trường thời điểm, bỗng nhiên phía trước một hồi tiếng vó ngựa truyền đến, cũng là một đội binh lính tuần tra ở một gã đại hồ tử trung niên trưởng quan dẫn dắt chi đã đi tới. Tiểu Nhạn, ngươi trở lại rồi, thật sự là quá tốt. Ngươi ra ra mấy ngày trước đây khi trở về cùng ta nói, nếu như ngươi và đồng bạn của ngươi tới, để ta hào hào chiêu đãi các ngươi. Tên này trung niên trưởng quan vừa thấy được Độc Cô Nhạn, ngay lập tức sẽ ngạc nhiên nhảy chiến mã, lớn tiếng nói. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn phía vị này trung niên trưởng quan, thấy hắn đồ tử trường dáng dấp, đầu tóc rối bời bất kham, con mắt một cái lớn tiểu, lỗ mũi một cái hướng một cái chiều của nàng Ngọc Dung Chi, lộ ra một bộ vẻ bất đắc dĩ. Smetta thúc thúc, chào ngươi, bên cạnh ta hai vị này chính là ta đồng bạn. Cái kia, ngươi không cần cho ta cùng đồng bạn của ta an bài, ta mang theo bọn họ trực tiếp trở về Độc Cô gia thì tốt rồi. Độc Cô Nhạn vừa nói, liền hướng về phía vị này trung niên trưởng quan thi lễ một cái, sau đó lôi kéo Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, liền cũng không quay đầu lại chạy ra. Uy, này, Tiểu Nhạn, ngươi ra ra an bài cho ta nhiệm vụ, ta cũng không thể tùy tiện chối từ a. Các ngươi mau trở lại. Vị này tướng mạo kỳ lạ Smecta trưởng quan, thấy Độc Cô Nhạn dẫn Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, hóa thành ba cổ thanh phong, biến mất ở mịt mờ trong đám người, nhất thời sốt ruột không gì sánh được, vội vã mệnh lệnh bên người binh sĩ xa nhau tìm kiếm. Đáng tiếc, đối với Thiên Đấu Thành không gì sánh được quen thuộc Độc Cô Nhạn, vùng này lấy Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ chạy, vậy đơn giản là cực nhanh không gì sánh được, dĩ nhiên không để cho Smecta trưởng quan cùng với binh lính của hắn cho truy. Vù vù, chấm ngoặc kép, một hồi chạy như điên. Độc Cô Nhạn dẫn theo Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ đi tới một chỗ yên tĩnh góc, liền dồn dập đứng vững, nhẹ nhàng thở dốc đứng lên. Hì hì, Độc Cô tỷ tỷ, ngươi nói, thế giới tại sao có thể có người như vậy, dáng dấp như vậy, hình thù kỳ quái, vậy đơn giản là quái vật trong quái vật, hồn thú trong hồn thú a. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn phía Độc Cô Nhạn, buồn cười mà cười nói. Một bên Lý Vô Ngạo, nhớ tới Smecta khủng bố dáng dấp, cũng là cùng Tiểu Vũ cùng nhau, khẽ nở nụ cười. Độc Cô Nhạn ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng nói ra, Smecta là ta Độc Cô gia người, vẫn đối với ta gia gia cùng ta ba ba trung thành và tận tâm, mà hắn lại cực kỳ có khả năng sâu ta gia gia ba ba tín nhiệm. Ân, hắn lớn lên bộ dáng này cũng là bởi vì lại một lần nữa cứu ta gia gia sở trí. Ta từ nhỏ đến lớn liền tương đối sợ hắn, bởi vì dáng vẻ của hắn quá cổ quái, quá dọa người. Bất quá, hắn đối với chúng ta Độc Cô gia sáng trung tâm, ta có thể cảm giác được, cho nên chúng ta Độc Cô gia vẫn luôn rất tôn trọng hắn. Con gái của hắn cũng đều bị chúng ta Độc Cô gia cho trọng điểm nuôi dưỡng đứng lên. Ta mấy ngày trước đây không có bằng lòng gia gia trở về tìm hắn hỗ trợ, liền sợ chứng kiến hắn cái dáng vẻ kia. Ho khan khục, cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng.